Kiếm tốt quá à, chương 947, Thành Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo quy tắc đang chậm rãi lưu truyền, tuyên cổ chưa biến. Nếu như đây là một cái bình thường thiên đạo quy tắc thể hệ nghiêm mật không có lỗ thủng, hắn dạng này đối thiên đạo bức bách tuyệt đối sẽ không có quả ngon để à, cùng lắm thì chém nát đúc lại có thể phí bao nhiêu khí lực. Nhưng bây giờ thiên đạo, đã không phải là đã từng thiên đạo, ba cái tiên thiên đại đạo băng tán, nhượng cái này vận chuyển mấy trăm vạn năm nghiêm mật thể hệ xuất hiện lỗ thủng. Chỉ là đạo đức băng tán, hạ giới tu sĩ còn cảm giác không quá đi ra, vận mệnh tản ra tựu có rất nhiều nghiêu quỷ xa thần, quái tướng nảy sinh. Hiện tại công đức một vỡ, lỗ thủng cũng không còn cách nào che giấu, một đạo ý thức truyền xuống. Ngươi cả đời này, cũng bao quát truyền sinh, kiếp trước, sẽ không còn con cháu khả năng, coi đây là uy hiếp thiên người cấm. Lâu Tiểu Ất đối thiên nhất ấp liền chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần chấn động, hỗn thành một đoàn, nương theo lấy đau tận xương cốt thống khổ, cái này cũng là thiên đạo đối với hắn trừng phạt nho nhỏ. Nhưng thiên đạo liền là thiên đạo, lại sẽ không tại đại đạo phương diện bên trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tại Thành Anh trong nháy mắt lại một đạo thiên đạo ý thức hạ xuống. Anh sao đạo, trong nháy mắt vô số đại đạo bản chất tại trong đầu hắn lóe qua, không chỉ có âm dương ngũ hành, cũng có cái khác hơn 30 tiên thiên đại đạo, vô số hậu thiên đại đạo chính trừ ba cái kia lỗ thủng. Bi kịch là, hắn cho tới bây giờ, tiếp tục không có lựa chọn cái nào đại đạo chuẩn bị. Giống như đều phù hợp, giống như cũng đều không thích hợp, nếu như là cảm giác như vậy, đó chính là đều không thích hợp. Anh ta, chấm, Lâu Tiểu Ất làm ra lựa chọn của mình, tiên thiên đại đạo thì sao? Cũng không phải duy nhất, người người có thể lĩnh hội đồ vật, nhưng có một cái nhưng là hắn duy nhất. Đó chính là chính hắn. Thiên đạo không chần chờ, giống như tại cổ xưa nhất niên đại cũng có bốn cái tồn tại làm ra đồng dạng lựa chọn đây. Tại mấy trăm vạn năm tu chân trong lịch sử, đồng dạng có vô số cuồng vọng người dạng này lựa chọn. Tương lai cũng nhất định sẽ có. Tinh khí thần bắt đầu đánh nát, phân ly, đoàn tụ. Toàn bộ trong quá trình, những cái kia mặt trái đồ vật, không hoàn chỉnh đồ vật, ác ý đồ vật bị từng cái loại bỏ tại bên ngoài, cũng không chỉ bao quát kim cương đồng tử xuyên vào trong thân thể của hắn lực lượng, cũng bao quát đạo gia trong truyền thừa cùng hắn không tướng xứng đôi một ít lực lượng. Nếu là anh ta, đó chính là thuần túy chính mình. Tuần theo đại đạo, nhưng không treo cổ tại cái nào đó đại đạo bên trên, đã tại đại đạo bên trong, cũng tại đại đạo bên ngoài. Dạng này tu hành lý niệm tại vũ trụ tu chân giới sơ thành lúc tựu rất lưu hành, khi đó hết thảy còn chưa định hình, đại đạo chưa định hình, nhân loại sinh linh tư tưởng cũng không định hình, có vô số khả năng, có thể thỏa thích tưởng tượng, thử nghiệm. Chỉ bất quá theo vũ trụ tu chân quy tắc ổn định, cái này đã là duy trì tu chân phồn vinh căn cơ, cũng là giam cầm tư tưởng gông cùm. Lâu Tiểu Ất đối với cái này cũng không hề hoàn toàn đắn đo suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào nghĩ, cũng nghĩ không thông mấy ngàn năm sau chính mình đạo cảnh phương hướng ở đâu. Hắn thấy cái này căn bản liền không phải là nguyên anh nên cân nhắc vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại Thành Anh đạo cảnh lựa chọn bên trên, hắn căn bản là ôm là một loại thái độ thờ ơ, hỗn qua cửa ải này lại nói. Không thể không nói, cái này vô cùng không chịu trách nhiệm, hắn liền là tại loại này không chịu trách nhiệm tâm thái bên trong bắt đầu đánh cược, bởi vì không quan trọng cũng là một loại thái độ. Có chút lựa chọn là nghĩ không ra tới, chỉ có nước đến chân, phân đến, mới có thể nghẹn tới. Tựa như hiện tại, hắn tự biệt xuất tới một cái anh ta. Không phải hắn liền nghĩ làm sao vũ trụ duy ngã độc tôn, mà là chỉ có chính mình, mới là hiện giai đoạn hắn có thể đem cầm chân thật nhất chính mình, cho tới về sau, không phải còn có thể cải biến sao. Cũng không nói nguyên anh lựa chọn cái gì đạo cảnh, tương lai bán tiên hợp đạo lúc liền phải lựa chọn cái gì đạo cảnh. Trong đan điền dung hợp chậm chạp mà kiên định từ từ, một cái một tấc tiểu anh từ từ thành hình, liền là một cái khác nho nhỏ ất. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có chút không thể nào tiếp thu được, nhìn tông môn điển tịch vô luận là ngũ hoàn đạo thống, còn là chu tiên truyền thừa, đối nguyên anh miêu tả không đều là sơ thành ba tấc anh sao? Đây là chủ lưu, nguyên anh sơ thành ba tấc cũng chính là sơ kỳ ổn định, trung kỳ năm tấc, hậu kỳ bảy tấc, chín tấc viên mãn. Giống như liền không có một cái một tấc anh giai đoạn. Có phải hay không quá gầy yếu đi? Hắn không vội vã, vẫn chưa hoàn toàn định hình, khả năng còn muốn phát dục. Tiểu anh hình thể sơ hiện tiếp tục gia tăng quanh thân mạch lạc tinh thần, đừng nhìn dáng người nhỏ, cái bụng cũng không nhỏ. Nguyên anh cải tạo là toàn bộ tân sinh bên trong rất hao phí linh cơ giai đoạn. Thần hồn cải tạo là chân linh cùng đạo cảnh lực lượng, thân thể cải tạo là tiểu vũ trụ lực lượng, nhưng bây giờ đến phiên cảnh giới, liền phải chân thật linh cơ cung ứng. Năng lượng là hết thảy bản chất, lấy không phải xào, đây chính là tu sĩ dựa vào tài nguyên vấn đề, linh thạch tại giai đoạn này đã có chút chịu không được, các tu sĩ sẽ vì chính mình chuẩn bị tận khả năng nhiều cao cấp bậc linh cơ, trong đó cấp cao nhất liền là Ngọc Thanh linh cơ, nếu như không có cũng chỉ có thể dùng cỡ lớn tụ linh trận thay thế, là một cái thuần túy khảo nghiệm tu sĩ thân gia quá trình. Lâu Tiểu Ất tương đối kỳ hoa chưa hề vì tài nguyên để ở trong lòng, nhưng xưa nay cũng không có thiếu qua. Tiểu thế giới không gian hơn 200 năm, tiểu vũ trụ hình thành trong quá trình tựu nảy sinh không ít Ngọc Thanh linh cơ, bị Thái Phác Cổ Linh ăn hết một chút còn lại không ít, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lấy chúng nó đi bên ngoài trao đổi cái gì, mà là tựu đặt ở tiểu thế giới không gian, chuẩn bị tùy thời lấy dùng. Một tia tiếp một tia, một tấc anh cái bụng nhưng giống hang không đáy, làm sao lấp cũng đốt không no. Thẳng đến Thái Phác Cổ Linh đâm đầu thẳng vào tiểu anh trong thân thể, tiểu anh mới bắt đầu không giống cái phễu đồng dạng, có cơ sở từ từ bắt đầu tràn đầy. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tiểu anh hoàn toàn trưởng thành, trong chớp mắt này, phảng phất vũ trụ đều ở trong lòng bàn tay, thế giới đều trong một ý nghĩ. Đây chính là nguyên anh sơ thành lúc hư cao kỳ, lúc trước con sen liền là bằng này đem hắn kéo ra tinh lõi. Tinh khí thần lại không phân lẫn nhau, toàn thân một anh sâu thể, nhượng tu sĩ năng lực xuất hiện một cái bản chất tính đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, thành hậu kỳ tu sĩ sẽ trải qua một lần thống khổ thân thể cải tạo quá trình, nhưng hắn nơi này nhưng không cần, bởi vì thân thể của hắn cải tạo còn tại phía trước. Lâu Tiểu Ất không lo không vui, lẳng lặng quan sát lấy chính mình tiểu anh, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao gia hỏa này cũng chỉ có dài một tấc nguyên nhân. Anh ta cũng chỉ có một tấc, là vì một nhưng có vô hạn trưởng thành khả năng, đây là nhân loại dùng tự thân vì đại đạo đại giới. Nếu như hắn thành anh lúc mượn một loại nào đó đại đạo, không quản là tiên thiên đại đạo còn là hậu thiên, mượn nhờ đạo thế, liền sẽ là ba tấc anh. Ba tấc anh cần củng cố, bởi vì hắn mượn ngoại thế. Một tấc anh không cần, bởi vì chính là mình. Lâu Tiểu Ất đứng người lên, thuộc về hắn biến hóa đã có một kết thúc nhưng thuộc về gì sắt tiểu lục biến hóa nhưng vẫn còn tiếp tục, Thái Phác vẫn thạch hạch tâm đối cảnh vật chung quanh cải tạo sẽ còn tiếp tục đi xuống, nhưng nó năng lượng không đủ để nghiêng trời lệch đất cũng chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, khả năng vạn mấy ngàn năm về sau, nơi này cũng sẽ phát sinh cơ sở nhất linh cơ, ai biết được. Bất kể như thế nào, đối người bình thường tới nói, cơ sở nhất linh cơ là có chỗ tốt không đủ để tu chân, nhưng đủ để kéo dài tuổi thọ. Cảm giác thân thể của mình, tất cả không thoải mái đều đã đi xa, cũng bao quát cùng kim cương đồng từ cận thân tiếp xúc sau không thể tránh khỏi Phật lực xâm nhiễm, thở dài, đầy tiếng ngâm khẽ, đạo tựa như vô tình nhưng lại hữu tình, Phật là nổi danh càng vô danh. Tiên thiên hậu thiên không quan trọng, đan đến phần cuối liền thành anh. Thiên tựa như công bằng nhưng bất bình, kiếm là hữu hình càng vô hình. Nhất niệm trùng sinh quang đại đạo, dám hướng linh sơn túng kiếm minh. Cách chương.